Trường An, Thái Bình, chương 28, Tây Phược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm hôm sau, Khúc Linh Nhi bị tiếng xích sắt leng keng đánh thức, y hé mắt nhìn, thị vệ Tuần sớm đã đến, giờ đang luôn tay kéo chiếc lồng lớn lên. Kỳ Lâm đã dậy từ lâu, đang đứng bên cạnh nhìn. Bộ y phục ướt sũng của y đêm qua đã khô hẳn, trên người còn phủ áo ngoài của Kỳ Lâm. Khúc Linh Nhi đứng dậy vươn vai, trả áo cho Kỳ Lâm, sau đó lại gần hỏi. Chào buổi sáng Kỳ ca ca, đêm qua huynh ngủ ngon không? Kỳ Lâm khoác áo lên tay, ra hiệu cho hai thị vệ. Nhốt lại, đọc phone tại WordPress, gợi ý cuối chương 27, trên WordPress, cách chương.